Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 244 Thời Thượng Nữ Vương. Từ khách sạn sự kiện Đơn Văn Chí tử vong sau, Đan Văn Chân vẫn luôn không có vì chuyện này mà ra mặt quá. Quách Bỉnh Nhân cũng từng gọi điện thoại qua đi, nhưng vô pháp trực tiếp liên hệ Đan Văn Chân. Nghĩ bởi vì chuyện này Tô Linh còn bị mời vào cục cảnh sát. Có lẽ là hồi xuân đường vận khí không tốt, đến nỗi mở rộng sự tình liền tính bãi. Áy náy ngoại chính là, liền ở buổi sáng khi, hắn nhận được một cái xa lạ điện thoại, sau tiếp lên là một thanh âm nhu hòa nữ tính. Cũng cơ hồ là nháy mắt hắn nghe ra đối phương là Đan Văn Chân thanh âm ni, bởi vì TV thượng không thiếu có nàng ảnh hưởng. Lúc trước Quách Bỉnh Nhân tìm người khi tự nhiên cũng chú ý quá, cho nên có điểm ấn tượng. Mà nói lên Đan Văn Chân người này, Quách Bỉnh Nhân cũng là kính nể. Đan Văn Chân 22 tuổi mới tiếp xúc lúc này lĩnh vực, đại khái là trời sinh có phương diện này tài năng. Bất quá 3 năm đã chính mình nghiên cứu phát minh ra một khoản hiệu quả thật tốt, ái chân hệ liệt mỹ phẩm dưỡng da. Sau bị người biết được sau, lại đi vào trang phục thiết kế lịch trình, ở đồng dạng lấy được không tồi thành tích sau, rốt cuộc thanh danh vang dội. Mà nay Đan Văn Chân đã có hơn 40 tuổi, lại nhân bảo dưỡng thích đáng, không những không có rời khỏi mọi người trong mắt, ngược lại một ngày so một ngày nổi danh. Cũng là mấy năm trước bị dự gắn liền với thời gian thượng giới nữ vương, bởi vì nàng người này trời sinh thích giả dạng chính mình, tựa hồ đối hết thảy có thể làm chính mình biến mỹ đồ vật đều thập phần hiểu được vận dụng, mà bị người tranh nhau bắt trước. Nghe được Quách Bỉnh Nhân trong giọng nói không chút nào che giấu tán thưởng, Tô Linh phảng phất có thể cách điện thoại nhìn đến đối phương trong mắt ngưỡng mộ. Quách Bỉnh Nhân gọi điện thoại tới mục đích, tự nhiên là muốn cho Đan Văn Chân tới ngày đó Tô Linh cũng có thể trình diện. Bất quá Tô Linh suy nghĩ hạ cũng không có đồng ý. Đến nỗi nguyên nhân, Tô Linh cũng có giải thích. Đan Văn Chân có thể tự mình gọi điện thoại, thậm chí chủ động tìm tới nơi này, tuyệt đối không phải nhất thời hứng khởi. Hiển nhiên là hồi xuân đường đồ vật khiến cho nàng hứng thú. Mà đối đãi Đan Văn Chân loại này thích giả dạng chính mình người, nếu phát hiện hồi xuân đường đồ vật đối nàng hữu dụng, nàng tuyệt đối sẽ làm điểm cái gì. Cho nên Tô Linh lại không đi đều không ngại ngại hai người hợp tác. Càng quan trọng là, nàng lập tức liền phải khai giảng. Cũng không thời gian này, Quách Bỉnh Nhân nghe tới ngữ khí có chút thất vọng. Hắn kỳ thật là muốn lợi dụng cái này thời cơ đem Tô Linh đẩy ra đi. Nhưng là Tô Linh ý tứ cũng thực rõ ràng, nàng còn không nghĩ. Sau treo điện thoại, Tô Linh nghĩ cấp cứu gọi điện thoại, di động tra được cái gì sao? Từ sát Đơn Văn Chí 4 người trên người lục soát di động. Cùng ngày sau khi trở về Cố Văn Bác liền kia cấp cứu. Bởi vì vừa rồi Quách Bỉnh Nhân điện thoại, Tô Linh mới muốn hỏi một câu. Số liệu đã sàng chọn hoàn thành, ta lấy ra một ít có vấn đề, nhưng còn không có nghiệm chứng. Bên kia kêu thanh âm trước sau như một ám trầm, chỉ là mang theo vài phần mỏi mệt, mơ hồ còn có thể nghe được bốn phía truyền đến tiếng ồn ào. Có chút ồn ào, Tô Linh nhớ rõ Cố Văn Bắc nói qua, kêu người này không thích câu thúc một chỗ, cho nên người khác là ở vì Cố Văn Bắc công tác, nhưng hành động hoàn toàn không chịu tổ chức. Tinh thần hội chung có thể biết được hắn địa chỉ cũng chỉ có Cố Văn Bắc mà thôi. Điện thoại bên kia cũng truyền đến một tiếng thấp thấp mắng, hiển nhiên cũng là bị xảo tới rồi. Sau nhớ tới còn không có quải điện thoại Tô Linh, thấp thấp nói thanh, xin lỗi, ta không phải đang nói ngươi. Bởi vì, tính, quá mấy ngày liền chuyển nhà, Tô Linh nhướng mày cũng không có hỏi nhiều. Có kết quả nói cho ta một tiếng, hảo treo điện thoại. Tô Linh lập tức đi vào đại lâu. Vũ Hồng Diệp cùng mấy cái tinh thần hội thành viên đang ở nói sự. Nhìn đến đi qua đi Tô Linh, lập tức đình chỉ nói chuyện với nhau, đi theo phòng cho khách. Linh tỷ, ngươi đã đến rồi, ân. Vừa rồi kia mấy cái là tân đề đi lên quản lý. Vừa rồi đi ngang qua khi, Tô Linh nhìn thoáng qua, có mấy cái gương mặt thực lạ mặt, là nha. Vũ Hồng Diệp gật gật đầu, đáy mắt có chút nói không rõ ý vị. Trước kia còn không biết sẽ có nhiều như vậy tiềm lực cổ. May mắn Linh tỷ anh minh lộng cái cổ võ huấn luyện. Lần này chúng ta tinh thần hội cuối cùng là rực rỡ hẳn lên. Chỉ là đáng tiếc lão La, Vũ Hồng Diệp trong miệng lão La chính là La Trấn Trung. Lần này huấn luyện chung, hắn phát huy không hảo thành công bị soát đi xuống. Bất quá bởi vì điều tra có một tay quan hệ, vẫn cứ phụ trách tương quan chức vị, chỉ là quyền lợi không như vậy lớn, không quan hệ, tinh thần hội 2 tháng thi đấu còn có không ít thời gian. Hắn có thể đuổi theo, Tô Linh đạm nhiên nói, La Trấn Trung người này, Tô Linh ấn tượng không thâm, nhưng nhớ rõ là cái co được giãn được nam nhân. Từ hắn làm việc có thể thấy được người này thập phần trầm ổn. Mà lần này huấn luyện, tuy nói nhất thời đi xuống, nhưng Tô Linh cảm thấy hắn sẽ không từ bỏ. Vũ Hồng Diệp cũng tán đồng gật gật đầu. Hẳn là sẽ, phía trước nghe hắn nói gần nhất quá mệt mỏi tưởng nghỉ ngơi. Ta đều tại hoài nghi có phải hay không hắn cố ý phóng thủy. Vừa mới dứt lời, phảng phất càng thêm cảm thấy là cái này khả năng. Vũ Hồng Diệp đột nhiên một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Người này khẳng định chính là như vậy. Hai người chợt nói một ít sẽ sự. Bất quá Vũ Hồng Diệp hứng thú hiển nhiên còn ở Tô Linh trên người. Chằn chọc lại đây, lại nói đến võ công sự tình. Linh tỷ, phía trước ta liền tò mò ngươi như thế nào lợi hại như vậy. Sau lại đi theo khúc ca học tập sau, ta sẽ biết, ngươi khẳng định cũng là luyện qua cổ võ. Bất quá ngươi năng lực khẳng định hắn còn cao. Tô Linh hiển nhiên ở chỗ Hồng Diệp trước mặt động thủ. Cũng không biết chính mình như thế nào tới cái này phán đoán. Nàng không phủ nhận cũng không gật đầu. Dáng vẻ này càng thêm cho Vu Hồng Diệp cái này biểu hiện giả dối. Nói lên huấn luyện kia đoạn thời gian, Vu Hồng Diệp đầy mặt kích động. Hiển nhiên đây là cái đặc biệt nữ tử, đối với vũ lực càng có tối cao tôn trọng. Nói xong lời cuối cùng, lại là khoa tay múa chân lên. Tô Linh hơi chút cùng nàng qua mấy chiêu, ở vẫn luôn vô pháp tiếp cận Tô Linh sau, Vũ Hồng Diệp rốt cuộc từ bỏ. Bất quá xem Tô Linh ánh mắt càng thêm sùng bái. Tinh thần hội những cái đó tân nhân, ngẫu nhiên cũng đoán được một ít Tô Linh thân phận, không ít người còn không quá phục tùng. Vũ Hồng Diệp còn đánh chú ý, khi nào làm Linh tỷ cho bọn hắn trường cái mắt, đến lúc đó xem bọn họ còn dám không dám nói bậy lời nói. Linh tỷ, cố ca nói ngươi ngày mai liền phải đi trường học, ta bồi ngươi đi mua điểm vật dụng hàng ngày đi. Chuyện này là cố văn bác công đạo, bởi vì có chút đồ vật hắn bồi không quá phương tiện, cho nên công đạo cho Vu Hồng Diệp. Vật dụng hàng ngày sao? Tô Linh nghĩ nghĩ, chính mình đích xác có cái gì yêu cầu đặt mua, trước không nói cái khác. Liền nàng cái kia cặp sách, Vũ Hồng Diệp đối mua đồ vật rất có một bộ. Hai người đi ra ngoài khi, nàng cơ hồ có loại cùng Trung Văn Tú đi ra ngoài cảm giác quen thuộc. Hai người đi dạo phố lên phảng phất nhập ma. Đồng dạng một cổ não cấp Tô Linh mua quần áo mua mặt khác. So với Trung Văn Tú nội liễm phong cách, Vũ Hồng Diệp ánh mắt thấy được rất lớn gan. Nàng nhìn ra Tô Linh thích thuần sắc quần áo. Chọn lựa đều là ngoại hình đơn giản lại thập phần cá tính phối hợp trang. Ngươi hảo với tiểu thư, tổng cộng là 3,5800 đồng tiền. Đây là ngươi tạp, người phục vụ chi kỷ đưa con tấm cát. Này đó tiền toàn bộ là cho Tô Linh soát quần áo. Dùng vẫn là Vũ Hồng Diệp tạp, mà nàng không có một chút đau lòng bộ dáng. Tô Linh tự nhiên sẽ không chiếm nàng tiện nghi. Nói sẽ làm Cố Văn Bắc ân bài chuyển khoản cho nàng. Nhưng Vu Hồng Diệp lại mạnh lắc đầu, nói thẳng chỉ cần Tô Linh về sau có hộ gia phương diện dược, cho nàng bị điểm liền hảo. Tô Linh cười cười gật đầu. Đó là Tô Linh. Cách đó không xa một thanh âm kinh ngạc nói. Hết chương.